Mấy vị giáo đồ Lệ Thương Hải cũng đã đi tới. Trong đám người còn có hai vị có khuôn mặt lạ lẫm. Mỗi một người mặc áo giáp, bên hông có đeo một thanh kiếm, thần sắc giống như là cười mà không phải cười. Gã là một gã võ quan. Vị còn lại có mái tóc được búi lên cao, mặt không biểu tình, là một vị phụ nhân thanh tú xinh đẹp, niên kỷ chừng 30, chính là Hậu Thiên Võ Giả được tứ đại võ quán mời đến để làm trọng tài. Vị võ quan làm chức vị quân giáo úy của Phong Thành, còn vị phu nhân cũng là thủ lĩnh của một thế lực bản địa cỡ lớn nào đó trong thành. Một lát sau, Phong Lãnh Thiền đi lên lôi đài tuyên bố quy tắc tỷ thí. Lần tỷ thí này cũng giống như các lần tỷ thí trước đây, dùng 3 vòng để xác định thắng thua từng vòng một. Tứ đại võ quán đều có thể phái ra một đệ tử chủ động lên lôi đài để khiêu chiến. Võ quán bị khiêu chiến phải tận lực mà nghênh chiến. Đệ tử nào thất bại sẽ không được đi tiếp vào vòng tỷ thí tiếp theo. Đệ tử chiến thắng có thể tiếp tục khiêu chiến những đệ tử của võ quán khác. Sau 3 vòng thì lấy số quyền khiêu chiến còn lại của võ quán đó để xác định bài danh. Phong Lãnh Thiền vừa nói xong liền nhảy xuống dưới. Vị võ quán kia liền điềm tĩnh đi lên ôm quyền qua loa một chút rồi đứng đó chẳng nói câu nào. Ở phía dưới lôi đài, Lý Vân Phong nghe xong quy tắc tỷ thí thì miệng liền hơi nhếch lên một cái. Lý huynh à, huynh đối với quy tắc tỷ thí này có ý kiến gì hả? Thạch Mục nhìn thấy liền tò mò hỏi một câu. Thạch huynh đệ của chủ không biết rồi, loại tỷ thí khiêu chiến 3 vòng này á, thực ra đối với những võ quán có được đệ tử mạnh mẽ thì tất sẽ có lợi nhất rồi. Lần tỷ thí trước, tên Dương Thiên Hậu kia đại diện cho võ quán Kim Cương tham gia thi đấu, suýt nữa dùng sức một mình y quét ngang cả 3 vòng. Các võ quán khác đều không có ai có thể chống lại hắn. Lý Vân Phong cười khổ, nói: Thì ra là như vậy, loại quy tắc khiêu chiến giữa các võ quán đúng là thập phần thú vị mà. Thành Mục nghĩ qua một lát, liền hiểu được hàm nghĩa sâu xa của quy tắc này, khẽ nở nụ cười. Đúng lúc này, trên lôi đài đã có người nhảy lên, cao giọng nói: Tại hạ là Ngô Minh của Thiên Lộc Võ Quán, xin được lĩnh giáo vũ kỹ của các vị sư huynh võ quán Lưu Phong. Vân Phong, ngươi lên đi. Lần trước tên này đã từng bại trong tay của ngươi, bây giờ để cho ngươi lên ứng phó với hắn hẳn là không có vấn đề gì. Đại hán mặt đỏ của võ quán Lưu Phong thấy như vậy cũng không thèm quay đầu lại mà trực tiếp phân phó một tiếng: Mẫn sư phó, ngươi yên tâm, tiểu tử này giao cho con. Lý Vân Phong đang bận nói chuyện với Thạch Mục, sau khi nghe như vậy liền ưỡn ngực trả lời. Lý Vân Phong thuận tay đưa về phía sau hông, lập tức trên tay hiện lên hai cái bao tay màu xanh, khi vung lên còn phát ra từng tiếng đinh đương giòn vang. Phía bên mặt ngoài còn khảm nạm mấy cái khối chỉ giáp làm bằng mấy cái tấm thanh đồng. Lý Vân Phong nhảy lên lôi đài, thanh niên lần trước liền nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cầm hai thanh chủy thủ, sáng loáng lao thẳng đến. Trong chốc lát, hai người bắt đầu quần đấu với nhau. Thanh niên tên gọi là Ngô Minh điều khiển hai thanh chủy thủ một cách khéo léo, tạo nên một màn phòng ngự mưa gió không lọt. Thỉnh thoảng va chạm với nắm đấm của Lý Vân Phong liền bắn ra từng tia lửa nhìn rất đẹp mắt. Không tốt, Ngô Minh đã tu luyện phá không truyền, đến nỗi hạt nước cũng không lọt, chỉ sợ Vân Phong lần này ăn phải không ít thiệt thôi rồi. Đại hán mặt đỏ nhìn một lát, sắc mặt liền biến hóa. Quả đúng là như vậy, năm đó phá không truyền của Ngô Minh mới chỉ vừa luyện tới mức nhập môn, không nghĩ tới chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi mà hắn đã có thể tu luyện đến cấp độ tiểu thành. Màn cốt quyền của Vân Phong chưa đủ hỏa hầu, bây giờ muốn thủ thắng quả thật là rất khó mà. Lệ Thương Hải cũng bình tĩnh nói, dường như là để xác thực lời nói vừa rồi. Lúc này trên lôi đài bỗng nhiên nổi lên một loạt tiếng gầm nhẹ, hai bóng người đang quần đấu với nhau bỗng nhiên tách ra. Ngô Minh loạn choạng liên tục lùi lại mấy bước, một tay đè chặt lên ngực, sắc mặt tái nhợt dị thường. Ở phía đối diện, Lý Vân Phong đang bị hai cây chủy thủ sáng loáng chia nhau cắm vào hai bên đầu vai hơn phân nửa, máu tươi đầm đìa, rõ ràng đã không còn lực tái chiến nữa. Trận đấu võ quán Thiên Lộc thắng. Vị võ quan đang ở trên lôi đài tiến lên một bước tuyên bố. Lý Vân Phong hung hăng liếc mắt nhìn Ngô Minh, sau đó chỉ có thể không cam lòng rời khỏi lôi đài. Phúc phúc hai tiếng, đại hán mặt đỏ dùng ngón tay điểm lên hai đầu vai của Lý Vân Phong, sau đó tiếp tục bứt hai cây chủy thủ ra. Hai đạo tơ máu phun ra cao hơn một xích, sau đó lập tức ngừng chảy. Lập tức bôi thuốc, băng kỹ miệng vết thương lại, qua 5-3 ngày nữa có lẽ sẽ không có gì đáng ngại nữa. Đại hán mặt đỏ trầm giọng nói. Lý Vân Phong mặc dù đang đau nhất cũng chỉ có thể liên tục gật đầu cảm tạ. Lúc này trên lôi đài đã có một thanh niên của Kim Cương Võ Quán cầm cung nhảy lên khiêu chiến với Thiên Lộc Võ Quán. Rốt cuộc thì một gã đệ tử của Võ Quán Thiên Lộc cũng cầm đao nhảy lên, hai người tiếp tục binh binh bang bang với nhau. Sau 10 hiệp đấu, gã thanh niên của Kim Cương Võ Quán vô ý bị đối phương đánh bay mất binh khí ở trong tay, chỉ còn cách nhận thua lui xuống.